Vì để tránh những phiền phức không đáng có này, Hàng Lập liền chỉ theo con đường nhỏ mà đi, hướng đến nơi tĩnh lặng, tránh cho bị nhiều người ân cần hỏi thăm. Quả nhiên, dọc đường đi cũng không có lấy một người làm phiền hắn, làm cho hắn càng đi càng xa, tiêu dao thoải mái. Nhìn những cảnh đẹp khác nhau trong sơn cốc, nghe tiếng hót líu ríu của các loài chim, trong nhất thời, những phiền não của Hàng Lập tức khắc tiêu tan, biến mất không để lại một tí dấu vết nào. Đột nhiên một trận binh khí đánh nhau, đông đảo thanh âm cổ vũ, mắng chửi, trợ uy từ một chỗ kín đáo, bí mật nằm trên vách núi loáng thoáng truyền tới. Một chỗ hẻo lánh như vậy mà lại sao có nhiều người tụ tập, lại còn có tiếng vang. Lòng hiếu kỳ của Hàng Lập nổi lên, cũng không hề sợ hãi có người hỏi, liền lần theo tiếng đánh nhau, đi tới vách núi phụ cận. Trường đấu thật to lớn, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên kinh hãi. Tại phía dưới sân nhai bị cây cối che khuất hoàn toàn, ước chừng có hơn 100 người đang tụ tập tại nơi đó. Nơi này không phải là một nơi rộng lớn, làm cho Hàng Lập cảm thấy nơi đây rất đông đúc. Thậm chí tại phụ cận mấy cây đại thụ cũng có mấy người đang trèo trên cây, đưa mắt vọng lại bên này quan sát. Ở giữa vòng người đông đảo có 2-3 người đang giằng co, thần thái tràn ngập địch ý. Bên trái nhiều người hơn, tầm 11-12 người, bên phải ít hơn, chỉ có khoảng 6-7 người. Hàng Lập phát hiện những kẻ đứng đó, bất quản là đứng ngoài vòng vây hay đang bị vây, niên kỷ của bọn họ tương đối tương đồng, đều chỉ tầm mười mấy tuổi mà thôi. Trên mặt Hàng Lập khẽ lộ ra nét cười, thật là xảo hợp à. Trong đám đông đó, hắn dễ dàng nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc. Vạn Kim Bảo, Trương Đại Lỗ, Mã Vân, Tôn Lập Tùng. Ý, Vương Đại Bàng so với trước kia còn béo hơn, không hổ là con nhà đầu bếp, ăn nghỉ đều khỏe à. Còn người kia là Lưu Thiết đâu? Trước kia cái trán vốn đen xì, vậy mà bây giờ cánh nhiên đã biến thành bạch kiểm. Hàng Lập tiến tới gần một thân cây, đối diện với những gương mặt quen thuộc kia, bắt đầu tiến hành điểm danh. Ở giữa hai phe, đang có hai gã tay không đang tỉ thí quyền cước. Một người thân mình mập mạp, nhưng hạ bàn bình ổn, quyền đấm cước đá vô cùng có lực. Đó chính là lão hữu Vương Đại Bàng của Hàng Lập. Vương Đại Bàng tuy có béo phì nhưng thân thủ lại không yếu. Theo sau mỗi tiếng quát là một trận quyền đánh ra, kèm theo đó là âm thanh quyền phong, phải nói là trông rất uy phong lẫm liệt. Người còn lại là một tên lùn, động tác mẫn tiệp như một con linh thủ. Hắn không có ngạnh tiếp nắm đấm của Vương Đại Bàng, chỉ tránh xa né ra. Xem ra là hắn đang muốn đợi đến khi Vương Đại Bàng tổn hao khí lực, lúc đó mới tiến hành phản kích. Nhìn thấy hảo hữu ở phía trước động thủ tỉ thí võ công với người khác, Hàng Lập tâm lý tự nhiên phải đứng về phía bằng hữu. Xem một lúc, thấy Vương Đại Bàng vẫn bảo trì thế tấn công mãnh liệt như lúc đầu. Hàng Lập tuy không có võ công gì cả, nhưng hắn cũng biết trong nhất thời Vương Đại Bàng không thể bại vong, liền phóng tâm mà quan sát. Hắn đi quanh xem xét, muốn tìm người nào đó để hỏi rõ việc gì đang xảy ra ở đây. Nhìn thấy một cây lớn không xa, bên cạnh đó có khối đá lớn, còn có một thiếu niên đang đứng ngoài quan sát, đang hoa tay múa chân, miệng thì luôn mồm hô, đánh vào đầu nó, đá vào mông nó, ai da. Thiếu chút, đúng đúng đúng, tóm cổ hắn đi, mạnh nữa nào. Tên thiếu niên này một bên mặt căng thẳng quan sát trận đấu, một mặt thì luôn miệng nói, nghe khẩu khí của hắn, hình như là người bên phe của Vương Đại Bàng. Hàng Lập hiểu được người này có chút điểm hiểu biết, chậm rãi từ trên cây leo xuống dưới, đi tới bên cạnh hắn. Vị sư huynh này, những người trong trường đấu này huynh đều nhận biết hết chứ, bọn họ vì sao lại đánh nhau vậy? Hàng Lập làm ra bộ dạng trung hậu nói. Cậu phải hỏi sao? Ta là tiểu tối bàn mà lại không biết ai sao? Bọn họ đánh nhau đương nhiên là vì... Ủa, mà ngươi là ai? Ta thế nào mà chưa từng gặp qua ngươi? Mới nhập môn hả? Không đúng, còn hơn nửa năm nữa tân đệ tử mới nhập môn. Mà ngươi rốt cục là ai? Người này có chút mê hồ trả lời hắn, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra chính mình chưa từng gặp qua Hàng Lập, lập tức tỉnh táo ngay trở lại. Tại hạ là Hàng Lập, là bạn tốt của vị Vương Đại Bàng đang đánh nhau ở kia. Hàng Lập nghiêm trang trả lời. Là bạn tốt của Vương Đại Bàng? Bằng hữu của hắn ta đều biết nhưng không hề biết ngươi là ai. Người này vẫn rất cảnh giác. À, ta tại nhiều năm trước đã bế quan tu luyện, một thời gian dài không có ra ngoài tiếp xúc, ngươi không nhận ra ta cũng là điều bình thường. Hàng Lập nửa giả nửa thật nói. Thật sao? Ngươi cũng là đệ tử nhập môn từ 4 năm trước? Thật không thể tin được, sơn nội còn có một người mà ta vạn sự thông không nhận thức được. Người này liếc nhìn quần áo của Hàng Lập, thoạt nhìn đã có vẻ tin tưởng những lời Hàng Lập nói. Người này cũng cùng Hàng Lập sau khi nói chuyện qua vài câu, không nhìn được đã tự mình chủ động nói cho Hàng Lập biết nguyên do của tràng tỉ thí này. Vị sư đệ này, ngươi không biết hả? Chuyện này cũng vốn là từ Hồng Nhan Thảm Họa Thủy mà ra, lúc đầu là... Tên tiểu toán bàn này thật không hổ tự xưng là vạn sự thông,